Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 997, chương 995, ba chân. Dịch Thiên Vân mỉm cười, ngẩng đầu nhìn cái kia thần chiến lôi trống, đến tột cùng là muốn bạo xuất toàn lực đâu, vẫn là bình thường vung là được rồi đâu. Khi hắn vừa định đi nếm thử lúc, vừa bên trên truyền đến âm thanh chói tai. Đây chính là thiên dụ thần vực thực lực a, cảm giác còn là bình thường đâu. Nói trở lại, Mộ Dung Hiểu có chút tiến bộ đâu, nhưng là còn kém xa lắm đâu. Lúc này đi tới cái tuyệt mỹ thiếu nữ, người mặc một bộ lam y, váy dài phiêu phiêu, niên kỷ cùng Mộ Dung Hiểu không chênh lệch nhiều. Cả hai hiển nhiên là nhận biết, cùng ở sau lưng nàng có không ít tu luyện giả. Hẳn là một khối tham gia đồng môn, hoặc là chen chúc người, từng cái nhìn lấy ánh mắt của nàng tràn ngập cuồng nhiệt. Nguyên lai là Ngọc Thanh Linh, ta còn tưởng rằng là ai đây, người đưa qua tải tự đại mau bệnh, vẫn là không có sửa đổi đến a. Mộ Dung Hiểu trong lời nói có gai, đối nàng cảm thấy cực kỳ khinh thường. Ngọc cô nương, đã lâu không gặp. Viên Thiên Hữu vội vàng tới chào hỏi, trong mắt lóe ra ánh mắt vui mừng. Đúng vậy a, Viên sư huynh đã lâu không gặp đâu. Vừa rồi biểu hiện của ngươi rất không tệ, so với trước đó muốn có rất nhiều tăng cường đây. Ngọc Thanh Linh phượng mắt toát ra ánh mắt vui mừng, nhìn đối Viên Thiên Hữu có chút ý tứ. Bình thường ta còn không có vung xuất toàn lực. Viên Thiên Hữu không có ý tứ gãi đầu một cái, cảm thấy có loại như Mộc Thanh Phong cảm giác. Chợt Ngọc Thanh Linh đem ánh mắt nhìn về phía Dịch Thiên Vân, nhìn từ trên xuống dưới hắn, khẽ cười nói, Mộ Dung Hiểu, ngươi phẩm vị thật đúng là không tầm thường kém, loại nam nhân này ngươi cũng phải, xem ra không thế nào lợi hại dáng vẻ, Mộ gia cho phép hai người các ngươi cùng một chỗ. Ngọc Thanh Linh, miệng của ngươi cho ta đặt sạch sẽ một điểm. Hắn không phải nam nhân của ta, là bằng hữu của ta. Mộ Dung Hiểu lập tức phản bác một câu, tuy nhiên khuôn mặt ngược lại là có mấy phần phiếm hồng. Vội vã như vậy phản bác làm cái gì? Nhưng là rất ít gặp qua chúng ta Mộ nhà tiểu thư. Có thể cùng cái nam nhân tại một khối, khẳng định có quỷ. Ngọc Thanh Linh khẽ cười nói, đúng vậy, nhìn có chút kém cỏi mà thôi, thật sự là vì Lăng Thiếu cảm thấy bi ai, từ bỏ Lăng Thiếu truy cầu, ngược lại cùng cái này không có danh tiếng gì tiểu tử. Yên tâm, so với hắn lên cái kia Lăng Thiếu không biết muốn mạnh hơn gấp trăm lần. Chỉ là nhân phẩm, cũng không biết so cái kia Lăng Thiếu mạnh lên gấp bao nhiêu lần. Mộ Dung Hiểu châm chọc khiêu khích nói, bên cạnh Dịch Thiên Vân sờ lên cái mũi, chính mình nhân phẩm hoàn toàn chính xác rất cao, hắn bây giờ có thể nhìn ra đại khái cục thế, cái kia chính là hai nhà quan hệ không hề tốt đẹp gì. Đối phương đại biểu cho chính là Hỏa Ngọc Thần Vực, tin tưởng cùng Thiên Dụ Thần Vực, đều là thuộc về ngoại viên, Ngọc Thanh Linh tu vi cùng Mộ Dung Hiểu tương đương. Đều là thất luyện địa quân tầng thứ, tổng hợp thực lực bên trên ngược lại là nhìn không ra thứ gì. Há, ưu tú như vậy, Ngọc Thanh Linh cười khẩy nói, theo ta thấy đến, hắn có thể đạt tới ngũ phẩm tầng thứ liền đã đỉnh thiên. Cái này còn gọi không tệ, Lăng Thiếu trước đó thế nhưng là đã sớm đã tới, nhẹ nhõm cầm tới cái thất phẩm tầng thứ, nếu là nhiều bạo điểm lực lượng. Bát phẩm đều không phải là vấn đề gì. Rất hiển nhiên Ngọc Thanh Linh là đứng tại Lăng Thiếu bên người, đoán chừng đối Lăng Thiếu rất có hảo cảm. Làm sao Lăng Thiếu cũng không để ý nàng, chỉ là muốn truy cầu Mộ Dung Hiểu. Thất phẩm, Mộ Dung Hiểu che miệng khẽ cười nói, hắn nhưng là có thể đạt tới tám phẩm cấp bậc, Lăng Thiếu ngay cả hắn một cọng lông cũng không tính. Dịch Thiên Vân ở bên cạnh hút một ngụm khí lạnh, đây không phải cho mình kéo cừu hận a? Hắn nhịn không được vỗ Mộ Dung Hiểu đầu, trừng mắt nàng nói, ngươi đang nói gì đấy, đây là muốn gây phiền toái cho ta à? Mộ Dung Hiểu che đầu mình, đáng thương nhìn lấy hắn nói ra, Thiên Vân ca, ngươi liền giúp ta một chút có được hay không? Giúp ta một tay, kết thúc về sau, ta tất nhiên sẽ thật tốt báo đáp ngươi. Dịch Thiên Vân liếc nàng một cái, hoàn toàn không tiếp thụ loại yêu cầu này. Há, thật đúng là phách lối, một cọng lông cũng không bằng. Ngọc Thanh Linh nhìn lấy Dịch Thiên Vân cười lạnh nói, còn có thể đạt tới bát phẩm, vậy thì cho ta xem một chút. Mộ Dung Hiểu, ngươi phẩm vị thật sự là càng ngày càng kém. Nhân tộc như thế rác rưởi, lại là bình thường thần vực, ta thật sự là vì ngươi cảm thấy mất mặt. Trong mắt của ta, hắn mới là so ra kém Lăng Thiếu một cọng lông. Dịch Thiên Vân nhìn lấy nàng lạnh nhạt nói, hai người các ngươi làm sao tranh, ta cũng mặc kệ, nhưng là ngươi kéo nhân tộc đi ra, vậy thì quá không có ý nghĩa đi. Chẳng lẽ ta có nói sai à? Ngọc Thanh Linh giang tay ra, dùng cái kia khinh miệt nụ cười nhìn lấy hắn nói, nhân tộc vẫn luôn là tầng dưới chót nhất tồn tại, nếu là cùng huyết mạch của chúng ta sinh sôi xuống dưới, đời sau có thể có cái gì tiền đồ? Ngọc Thanh Linh, ngươi câm miệng cho ta. Mộ Dung Hiểu cười lạnh nói, đừng cho là mình rất cao quý, nhân tộc là tương đối hạ tầng, nhưng là bọn hắn chưa từng có từ bỏ nỗ lực qua. Há, cũng bởi vì ngươi mẹ là nhân tộc, cho nên ngươi cứ như vậy ủng hộ nhân tộc. Nói thật, nếu không phải ngươi kế thừa chính mình cha huyết mạch, ngươi cho rằng hôm nay có thể có thiên phú như vậy. Ngọc Thanh Linh lập tức điểm phá một ít chuyện, Mộ Dung Hiểu tức giận đến run, vừa muốn nói gì lúc, lại bị Dịch Thiên Vân duỗi tay đè chặt đầu nhỏ của nàng. Có đôi khi miệng không cần như vậy tiện, không phải vậy ngày nào làm sao chết cũng không biết. Dịch Thiên Vân lạnh nhạt nói, ngươi đây là đang uy hiếp ta. Chỉ bằng ngươi, Ngọc Thanh Linh không sợ chút nào. Nàng thực lực mình liền không yếu, sau lưng còn có một đám chen chúc người. Ta không quản các ngươi hai chi ở giữa có cái gì ân oán, nhưng là rất nhanh các ngươi liền hiện, mình ngay cả nhân tộc cũng không bằng, một đống rác rưởi. Thanh âm chưa dứt, Dịch Thiên Vân quay người liền hướng thần chiến lôi trống bên kia tiến lên. Ngươi đang nói ai rác rưởi đâu? Ngọc Thanh Linh lạnh lùng gọi hắn lại. Tuy nhiên Dịch Thiên Vân đã cuồng chạy ra ngoài, không thèm để ý nàng. Long thần huyết mạch, kích, chấn thiên thần quyết, kích, phượng hoàng huyết mạch, kích, hoang cổ sáo trang, kích. Hắn từng tầng kích động ra đi, điên cuồng hướng phía trước phi nước đại lúc, mỗi nhất cước đều đem mặt đất bước ra dấu chân thật sâu. Đang chuẩn bị vọt tới thần chiến lôi trống phía dưới lúc, ra sức đạp lên mặt đất, như là bom từ dưới đất nổ bay lên, trễ triển trên không trung cực quay người, nhất cước liền đá vào thần chiến lôi trống bên trên. Đông, cái này tiếng vang như là vang vọng cửu thiên giống như. Theo sát lấy thần chiến lôi trống ra, rát một tiếng, trung gian lõm xuống dưới, cự đại thần chiến lôi trống vậy mà lui về sau một chút. Oanh cạch, một đạo cự lôi từ không trung bổ xuống, trùng điệp bổ vào bia đá kia bên trên, cùng nhanh phía trên chữ bắt đầu tầng tầng bốc lên đi lên, cuối cùng tại bát phẩm tầng thứ bên trên dừng lại. Vẻn vẹn nhất cước liền cho đá ra cái bát phẩm uy lực, toàn trường chấn kinh. Cái này còn chưa kết thúc, Dịch Thiên Vân đang lăng không bên trong, lại là vội xoay người lại lần nữa nhất cước đạp cho đi. Lực đạo so với trước đó càng thêm đáng sợ. Đông, thần chiến lôi trống lần nữa sau này rời nửa bước, cự lôi lần nữa từ không trung bổ xuống, oanh két một tiếng, vẫn như cũ là bát phẩm tầng thứ, nhưng là thuộc về bát phẩm cực hạn thủy chuẩn, còn kém một chút xíu, liền sẽ bước về phía cửu phẩm cảnh giới. Mở cho ta, Dịch Thiên Vân nổi giận gầm lên một tiếng, chân phải dây lát ở giữa hóa thành vẫn thạch khổng lồ. Thể nội hành tinh chi lực gia trì ở phía trên, hắn hiện tại tựa như là một quả hành tinh, đập ầm ầm đi lên. Đông, thần chiến lôi trống lần nữa sau này bị đạp lui 1 mét. Trên bầu trời nhanh chóng cuồn cuộn lấy đáng sợ cự lôi. Tại tụ tập sau một lát, mới từ không trung hung hăng rơi xuống. Oanh cạch, cả tấm bia đá tách ra hào quang chói sáng đến. Cuối cùng hiện ra tại tất cả mọi người trước mắt phẩm cấp cửu phẩm. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.